Thần khống thiên hạ, chương 1407, người có bằng lòng trở thành thái tử của tộc ta hay không? Gocchuyenaudio.com, long nữ biểu hiện vẻ vui sướng vô cùng, tựa hồ còn mang theo tình cảm ôn nhu nhẹ nhẹ bên trong. Lăng Tiếu hóa thân long nhân, cảm thụ thân thể xinh đẹp mềm mại của long nữ, khiến cho hắn cảm nhận trong lòng sao động rối loạn. Giờ khắc này nội tâm của hắn lại không hề xem long nữ là ngoại tộc mà xem nàng là nữ tính đồng tộc, hấp dẫn hắn thật lớn, làm nội tâm của hắn không ngừng chao đảo. Lăng Tiếu vừa định hồi đáp, chợt nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của La Mỹ Anh, chợt hồi phục lại tinh thần, nhẹ đẩy long nữ ra hỏi. Long nữ, hình dáng này của lão đại đã xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt đẹp của long nữ hiện ra cỗ xúc động, nói. Nhìn dạng này của lão đại rất tuấn tú nha. Lăng Tiếu vỗ vỗ trán, nói. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi nói mau, lão đại còn có thể khôi phục như ngày trước hay không? Long nữ lại đáp, lão đại thế này không tốt sao? Vì sao phải khôi phục chứ? Lăng Tiếu hết lời để nói, hắn rõ ràng phát hiện long nữ đang phạm hoa si, trong lòng nhủ thầm. Thì ra bây giờ bổn thiếu biến thành long tộc xuất ca, mẹ nó thật hố cha. Quy thừa tướng, ngươi nói đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu quay nhìn quy thừa tướng đang cười híp mắt hỏi. Đây là do ngươi luyện hóa thần huyết của tộc ta mà biến hóa, hiện tại ngươi là bán long thân, là thành viên của tộc ta. Quy thừa tướng vui vẻ cười đáp, hắn tựa hồ thật vui sướng khi nhìn thấy hình dạng này của Lăng Tiếu. Bán long thân sao, sau này bổn thiếu cũng vẫn như vậy ư? Lăng Tiếu có chút thất thần hỏi. Đúng lúc này vang lên thanh âm sâu kín nói, yên tâm đi, ngươi còn có thể biến trở về bộ dáng nhân loại. Long vương từ trên không chậm rãi bay xuống, hắn vẫn luôn chú ý tình hình trong long trì. Hiện tại Lăng Tiếu đã thành công tẩy lễ thân thể, thành tựu bán long thân, vì vậy hắn mới xuất hiện. Gặp qua Long Vương bệ hạ, Quy thừa tướng cùng Long nữ đều hướng Long Vân hành lễ. Lăng Tiếu mang theo vẻ khẩn trương chờ mong nói, Long Vương bệ hạ, ngài nói có biện pháp nào có thể giúp ta biến trở về bộ dạng lúc trước? Long Vương không lập tức trả lời, mang theo ý cười nhìn Lăng Tiếu từ trên xuống dưới, sau đó nói ra một câu làm Lăng Tiếu muốn hộc máu. Nhìn ngươi thế này vẫn thật soái. Lời này nghe vào trong tai Lăng Tiếu, hắn chỉ muốn nhảy lên mắng. Lão gia hỏa, ngươi lăn đi. Lúc này Long Vương mới nói tiếp, tình huống của ngươi hiện tại đúng như lời nói của Quy thừa tướng, đã là thành viên của Long tộc chúng ta, ít nhất đã có phân nửa máu huyết là huyết mạch Long tộc, bằng không ngươi cũng không biến thành hình dạng này. Ngừng một chút hắn nói tiếp, ngươi muốn biến về bộ dạng trước kia thì thật rất đơn giản, chỉ cần triệt hồi long khí trong thân thể, thay đổi chân khí nhân tộc tự nhiên có thể khôi phục nguyên trạng, chẳng qua muốn làm được điểm này cần phải thu phát long khí thật tự nhiên mới được, kỳ thật cũng giống như đạo lý long tộc muốn biến hóa thành nhân loại cũng sẽ làm như thế. Thu phát long khí tự nhiên, Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi, Long Vương gật đầu đáp, muốn như vậy phải đạt tới bát giai mới có thể biến hóa, cho nên chỉ cần ngươi đạt tới là có thể. Lời của hắn còn chưa nói xong đôi mắt đã trừng lớn nhìn Lăng Tiếu, hắn rõ ràng phát hiện đặc thù long tộc trên người Lăng Tiếu đã dần dần biến mất trở lại bộ dáng nhân loại như trước. Hình như thật dễ dàng, Lăng Tiếu vui, gocchuyenaudio.com, sướng xòe tay cười nói, rốt cục hắn khôi phục được như trước, tâm tình thật mừng rỡ. Người làm như thế nào, rõ ràng phải đạt tới bát giai hoặc là cần hóa hình thảo mới có thể giúp ngươi khôi phục. Long Vương thất thần hỏi han. Ha ha, không phải ngài nói chỉ cần thu phát long khí tự nhiên là được sao? Ta chỉ cần đem long khí triệt hồi, dĩ nhiên sẽ biến trở lại, làm vậy cũng đâu có gì khó đi. Lăng Tiếu cười nói, xem ra ngươi biến dị, thân thể nhân loại chiếm cứ địa vị chủ đạo. Long Vương khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ha ha, cũng may, để cho ta lấy bộ dáng vừa rồi đi ra ngoài, thật không biết làm sao gặp người đâu. Lăng Tiếu may mắn nói. Lúc này La Mỹ Anh mới lao tới, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tiếu, huynh không sao chứ? Vừa rồi hình dạng thật kỳ quái. Để cho muội lo lắng, ta không sao, chỉ là thân thể xuất hiện chút biến hóa mà thôi. Lăng Tiếu vỗ về nàng đáp, hắn biết hiện tại thân thể của mình đã khác hẳn bình thường, quả thật xem như là thân long nhân, hắn có thể tùy ý biến trở về bộ dạng kia, mà trạng thái kia chính là trạng thái chiến đấu cường đại nhất của hắn. Đúng rồi, đa tạ Long Vương bệ hạ, đa tạ tạo hóa các ngươi đã ban tặng. Lăng Tiếu xoay người nói với Long Vương, trong ngữ khí mang theo vài phần oán khí. Tuy nói lần này hắn vào Long Trì thu hoạch rất lớn, nhưng phải trải qua cục diện cửu tử nhất sinh. Nếu không có Lục Ông cùng Cổ Hoàng Thần Công trợ giúp, hiện giờ chỉ sợ hắn đã biến thành một vũng máu. Cũng may là Mỹ Anh không đi xuống, bằng không nàng đã vẫn lạc. Long Trì hung hiểm như vậy nhưng trước đó Long Vương không nhắc nhở bọn họ, thật sự làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy Long Vương muốn hố bọn họ thì mới đúng. Long Vương cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi đi theo ta, lão Long Vương cần gặp các ngươi. Hắn nói với Lăng Tiếu cùng Long Nữ, không có ý tứ mời La Mỹ Anh. Lão Long Vương, Lăng Tiếu kinh ngạc nói. Trên Long Vương còn có lão Long Vương, đó là cấp bậc thế nào? Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi có chút mất bình tĩnh, nếu người ta mở miệng để Long Nữ lưu lại, chỉ sợ hắn không có bất kỳ lý do nào để thoái thác. Bỏ đi, Long Nữ lưu lại nơi này mới là tốt nhất. Trong lòng Lăng Tiếu thở dài nói. Ngày sau đó Lăng Tiếu cùng Long Nữ đi theo Long Vương gặp lão Long Vương, mà La Mỹ Anh đi theo Quy Thừa Tướng đến chỗ khác nghỉ ngơi chờ đợi. Long Vương đưa hai người đi tới một nơi tràn ngập linh khí thủy hệ. Long Vương hướng phía trước hành lễ, Lăng Tiếu cùng Long Nữ cũng làm theo. Lão Long Vương xem như người tồn tại từ thời thượng cổ, đáng giá cho bất luận người nào phải đi tôn kính. Lão Long Vương, họ đã đến đây. Long Vương mở miệng nói. Sau một lúc lâu một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Một lão nhân dáng vẻ thật già nua, lưng khòm, tay cầm long trượng chậm rãi đi tới, vẻ mặt vô cùng hiền lành, làm cho người ta có cảm giác bình dị gần gũi, không khác gì những lão già bình thường, thật khó nghĩ ra hắn chính là tồn tại cường đại xa xưa nhất của Long tộc. Long Vương nhanh chóng tiến lên muốn nâng đỡ lão Long Vương, không ngờ hắn lại cự tuyệt. Ta vẫn còn có thể đi lại được, Long Nữ mang theo vẻ mặt kích động bước lên vài bước quỳ xuống bái. Bái kiến lão Long Vương. Nội tâm Lăng Tiếu cũng có một cỗ xúc động muốn quỳ bái, nhưng lại bị hắn cố. Góc truyện audio.com, gắng dằn nén xuống, hắn biết đây là nỗi xúc động đến từ bổn nguyên, là vì hắn có huyết mạch Long tộc tự nhiên sẽ có nỗi kính sợ với vương giả Long tộc trong lòng. Cách chương.